Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, 424 võ thần ích tiên chi trao đổi thân phận. Mã Nhiên bây giờ tu luyện tới, Nhiên võ, nhị thập đoạn, một thân nội khí thăng hoa trở thành một viên tinh lực. Trong cơ thể đã không còn nội khí, sử dụng nữa nội khí thập bát đoạn đồ ăn chế tạo kỹ xảo thời điểm. Chỗ tiêu hao năng lượng, tự nhiên thành tinh lực. Tô Sắc Phi một tô mì thịt bò ăn đến, khí huyết sôi trào, sắc mặt ửng đỏ, nội khí tổng sản lượng tăng lên dữ dội, tinh khiết trình độ cũng tăng lên rất nhiều. Cả người hun hun nhưng, như là uống say một dạng. Nàng biết, từ này một bát Mã Nhiên đặc cung bản mì thịt bò bên trong, chính mình được chỗ tốt, so với tưởng tượng còn phải cao hơn rất nhiều. Nguyên bản Tô Sắc Phi cảm giác, muốn từ nội khí thất đoạn đến nội khí bát đoạn, bao nhiêu tồn tại một ít vững chắc bình cảnh. Đừng xem Mã Nhiên lên cấp như cùng ăn cơm uống nước một dạng ung dung thoải mái, liền cho rằng bị cải tiến trước nội khí rất dễ dàng tu luyện rồi. Nội khí 7, 8, 9 tam đoạn, là nguyên thủy nội khí thượng phẩm cấp độ, tuyệt đối không thể dễ dàng luyện thành. Từ thao túng nhập vi, đến khí thế trường diễn sinh, trong đó quan ải rất nhiều. Mặc dù là giống Tô Sắc Phi thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng sẽ cảm thấy có chút vướng tay chân, cần tiêu hao một chút thời gian. Này một tô mì sau khi ăn xong, Tô Sắc Phi nhất thời cảm giác rất nhiều nghi hoặc, đều đang trong chớp mắt tan thành mây khói. Nội khí đối tế bào cường hóa, tăng dày sức mạnh khí huyết, tăng lên sức sống, diễn biến khí thế trường, đem tin tức tồn lưu ở nội khí bên trong, chế tạo nội khí bí thược, các loại nội khí bát đoạn cùng cửu đoạn bí ẩn quan ải. Những kia chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói bằng lời đông tây, đều nhất nhất bị Tô Sắc Phi chỗ nhận biết, chỉ cần tích trữ đầy đủ, liền có thể thuận lợi đột phá. Không chỉ có như vậy, mặc dù là đến nội khí cửu đoạn, cũng là nước chảy thành sông, không tồn tại bất luận cái gì đốt cháy giai đoạn hiểm nghi. Cái gì gọi là tỉnh ngộ? Đây chính là tỉnh ngộ. Uống xong giọt cuối cùng nước luộc mì, Tô Sắc Phi quất trương ướt khăn tay, xoa xoa hồng hào trên miệng nhỏ, do dự một chút, nhìn về phía Mã Nhiên, mới rốt cục làm đủ chuẩn bị tư tưởng, quyết định nói, loại cấp bậc này năng lượng đồ ăn, sau đó cũng đừng làm. Chúng ta là đồng sinh cộng tử chiến hữu, cùng chung hoạn nạn không biết được bao nhiêu lần rồi. Phần này ràng buộc cùng giao tình, cao hơn trời, sâu hơn biển, coi như không có quest thưởng, ta cũng sẽ giúp ngươi phiên dịch. Nghĩa bóng là lo lắng Mã Nhiên chế tạo quá nhiều cao cấp năng lượng đồ ăn, hao tổn quá nhiều gốc gác, dẫn đến tự thân cảnh giới lùi truyền, thậm chí ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện. Theo Tô Sắc Vi, loại thủ đoạn này thì tương đương với càng cao cấp, càng nhanh và tiện, càng ôn hòa nội khí cung điện. Một phương có tiền lời, một phương khác tự nhiên sẽ sản sinh hao tổn. Tuy rằng không quá đồng ý thừa nhận, nhưng lý trí của nàng vẫn là nói cho nàng, hiện giai đoạn địa cầu cần Mã Nhiên đến chống đại lương. Thượng đế Grever tuy rằng thực lực cũng rất mạnh mẽ, nhưng tên kia bởi vì siêu năng ăn mòn đã từ từ thần tính hóa, đánh mất thuộc về tình cảm của nhân loại, vừa nhìn liền vô căn cứ, căn bản không thủ được địa cầu. Mà hiện tại Sắc Phi đại nhân tạm thời cũng không phải Mã Hiển Thánh bạn học đối thủ. Tạm thời, hai chữ này có thể tiêu một hồi trọng điểm. Tràn đầy tự tin Tô Sắc Phi tuyệt không chịu bởi vì chính mình mà liên lụy vị này tiểu đồng bọn. Nghe nói như thế, Mã Nhiên kỳ quái nhìn thiếu nữ một mắt, khẽ cười nói, yên tâm, ta có chừng mực, kiếm thủ, ma tử, huyền tiên tam đại huân chương kề bên người, lại thôn phệ Toyota Mahime toàn bộ sức sống. Bây giờ Mã Nhiên, gốc gác chất phác, nền móng chắc cố, dù cho mỗi ngày cho Tô Sắc Phi chế tạo tinh lực đồ ăn, chỉ cần mỗi tháng nghỉ ngơi một ngày, cũng đều sẽ không xuất hiện nửa điểm vấn đề. Huống chi, Mã Nhiên căn bản không cần tu luyện, cảnh giới của hắn tăng lên, cùng cảm ngộ, căn cơ, tích lũy, gốc gác, kỳ ngộ, cơ duyên chờ tất cả đều không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ cần đóng vai, đồng thời thu được đầy đủ số lượng cùng chất lượng khán giả tán thành, liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa là toàn phương vị hoàn mỹ lên cấp. Mỗi lần thông qua đóng vai lên cấp, trước sản sinh tất cả hao tổn, đều sẽ bị bù đắp lên, khôi phục lại viên mãn trạng thái. Điểm này, cũng là Mã Nhiên từng làm vô số lần khoa học kiểm tra sau, mới rốt cục xác định địa phương. Ta thông qua vạn hóa, phục chế tế bào trường sinh cùng vài loại tăng lên tuổi thọ siêu năng lực. Tô Sắc Phi ánh mắt, dùng mình, ánh mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên. Cắn răng nói, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lời nói, ta hiện tại tuổi thọ, khoảng chừng ở khoảng 770 tuổi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, kế tiếp một quãng thời gian, chúng ta trao đổi thân phận đi. Nói tới chỗ này, nàng không chờ Mã Nhiên đưa ra đáp lại, liền mở miệng giải thích. Lần trước, chúng ta phản công trường tồn văn minh chủ căn cứ, ngươi dùng nội khí tạo thành một cái giả chính mình, đã lừa gạt lão hoàng. Sau khi trở về hắn còn nổi trận lôi đình, đem ta mắng máu chó đầy đầu. Nói là ta dùng siêu năng lực giúp ngươi đánh yểm trợ. Trên thực tế, ta rất rõ ràng, kia vốn là ngươi sáng tạo ra đến một ít cao cấp nội khí vận dụng kỹ xảo. Lần kia ta liền không giải thích, trực tiếp giúp ngươi cõng nồi rồi. Thời gian dài như vậy quá khứ, ngươi loại này dịch dung đổi hình thủ đoạn, hẳn là càng lợi hại chứ. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, kế tiếp mấy tháng này, ngươi liền lấy thân phận của ta sinh hoạt đi. Mà ta, sẽ vẫn duy trì hình thái đồng hóa năng lực, ngụy trang thành ngươi. Tô Sắc Phi thở dài, thăm thẳm nói, hai cái kia người bạch tuộc mục tiêu là ngươi. Hơn nữa rất cẩn thận, cũng không có bại lộ kế hoạch tác chiến. Không biết được bọn họ sẽ lúc nào ra tay, lấy thế nào hình thức ra tay. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Ta ngụy trang thành dáng vẻ của ngươi, nói dối hai cái kia người bạch tuộc đối với ta sử dụng tuổi thọ thiêu đốt năng lực. Dựa theo vừa nãy chúng ta được tình báo, bọn họ một giây liền có thể thiêu hủy đối thủ 100 năm tuổi thọ. Mục tiêu là của ta lời, phòng chừng chỉ ít có thể chống 7 giây. Ta tin tưởng, chấm ngoặc kép, lấy ngươi cảnh giác tính, tốc độ phản ứng, thời khắc mấu chốt hẳn là sẽ không tuột xích. 7 giây, đầy đủ khiến ngươi đem bọn họ đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác rồi. Nói tới chỗ này, thiếu nữ khóe môi dương lên, cười nói, thành thật mà nói, đứng ở cá nhân ta góc độ, cũng man muốn nhìn ngươi nữ trang. Tô Sắc Phi vuốt cằm, trên dưới đánh giá Mã Nhiên, khuôn mặt này, này nước thủy nộn nộn da rẻ, nữ trang lời nói, nên rất đáng yêu, này ngược lại là nói thật. Nhìn Tô Sắc Phi bức kia rõ ràng tiểu tụy vì lo lắng lại giả vờ bộ dáng thoải mái, Mã Nhiên cười khẽ lên, ta ngược lại thật ra không mâu thuẫn nữ trang. Bất quá, ngươi lần này hẳn là không nhìn thấy rồi. Ngươi vừa nãy ngây người thời điểm, ta đã liên lạc với Huyền Tiên. Hắn đã tìm tới biện pháp giải quyết. Trước ở núi võ đang uống vào kết nghĩa say rượu, khí vận tăng vọt. Mã Nhiên thông qua nhà tiên tri huân chương nhìn thấy hai cái kia người bạch tuộc vị trí văn minh, hiện nay vẫn là một đoàn sương mù, tạm thời xưng là Hải Yêu Văn Minh. Trong hoàn vũ mênh mông, các loại siêu phàm năng lực ở giữa khắc chế lẫn nhau thuộc tính. Có cũng không thể quyết định thượng hạ vị quan hệ, có nhưng là bá đạo đến cực điểm, giống nhau hữu văn đối mộng tộc siêu tuyệt áp chế lực. Hải Yêu Văn Minh hai cái trường sinh chủng, tự cho là có thể hoàn mỹ khắc chế Mã Nhiên. Trên thực tế, nhưng là một cước đá vào tấm sắt rồi trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.